tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 16, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu à, chào em, lâu lắm chưa gặp, dạo này anh chưa có gặp em nên nhớ muốn chết à. Hắn một đang ở phía xa cười niềm nở nhìn nó. Anh nói gì vậy, hôm qua vừa gặp mà, nó không biết phải trả lời sao trước câu hỏi ấy nữa. Một ngày không gặp là anh nhớ em lắm rồi đó. Hắn nở một nụ cười tươi như hoa nhìn nó. Anh không biết xấu hổ sao? Nó nghe xong có phần ngại ngùng, khiến khuôn mặt như thiên thần đó có thêm chút màu hồng dịu nhẹ. Nếu em nói anh không biết xấu hổ thì anh không ngại hôn em lần nữa. Hắn nói rồi nhướng khuôn mặt của mình ra, định dùng đôi môi lạnh như băng của mình chạm lấy đôi môi đỏ mọng của nó. Anh dám? Chỉ vì cái hành động lỗ mãng của hắn mà mặt nó đã đỏ rực cả lên. Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng ai gọi rồi bật ngay dậy như gặp phải ác mộng vậy. Hóa ra chỉ là mơ, đúng là một giấc mơ, chả biết là ác mộng hay ngọt ngào nữa đây. Nó thở hổn hển suy nghĩ đôi chút về cảnh mơ đó mà mặt lại đỏ rực lên. Này yêu, em không sao chứ? Một âm thanh đầy lo lắng bắn về phía nó. Anh sao, anh lại ở đâu? Nó chưa kịp hoàn hồn thì nhìn về nơi phát ra âm thanh đó thì nhảy dựng cả lên, vì đó là hắn mà, sao hắn ở phòng mình được nhỉ? Không cần phải biểu hiện dữ dội vậy đâu mà sao mặt em đỏ thế ố mà, hắn thì vẫn ung dung trước cái hiểu hiện. Trợn mắt há hốc mồm của nó nhưng thấy cái khuôn mặt đỏ rực kia nên đầy lo lắng hỏi thăm. Tôi, không, làm sao hết, nó như gặp phải quỷ vậy cứ lắp bắp trả lời. Được mà, hôm nay anh hay em bận nên nhờ tôi qua đón, chuẩn bị nhanh đi. Hắn biết nó không sao thì đứng dậy nói với nó một câu rồi đi ra khỏi phòng. Sao anh cứ phải xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy, đúng là một ác mộng ngọt ngào. Nó cười nhìn bóng lưng của hắn khỏi cửa phòng rồi đứng dậy vào vệ sinh cá nhân thay quần áo chuẩn bị đi học. Vừa xuống cầu thang thì giọng nói mang đầy vẻ giận dữ của hắn vang lên. Này em có chút chậm chạp đấy, em không chỉ ăn nhiều như heo mà còn chậm chạp như rùa nữa chứ. Hắn có chút ít giận dữ vì hắn đợi quá lâu nhưng trong giọng nói của hắn còn có chút trêu đùa nó. Sang ra anh có vẻ thích hoạt động cơ miệng sớm nhỉ. Nó vẫn đang ung dung xuống cầu thang thì nghe thấy hắn dám mắng mình thì đây hung dữ, mà bản thân nó cũng không hiểu tại sao hôm nay lại trau chuốt bản thân thế nữa. Thôi thôi, đi học thôi, sắp muộn giờ rồi đó. Hắn thật cũng chẳng muốn cãi nhau với nó đâu. Anh có vẻ chăm học nhỉ, hôm qua còn rủ tôi trốn học mà. Nó giễu cợt nheo mắt nhìn hắn. Em, hắn nghe xong thì nghẹn ứ cả cổ họng rồi chẳng biết nói gì, lao ngay vào xe. Đến trường, nó vì tránh mấy cô hot girl của hắn nên đã vừa xuống xe đã lao như một tên lửa thẳng lên lớp. Hắn thấy biểu hiện của nó cũng đành cười khổ rồi chạy vụt theo nó lên lớp. Một màn đuổi bắt như phim kết thúc khi cả hai bước vào lớp một cách như chẳng hề quen biết nhau vậy. Nó vừa ngồi xuống thì giáo bước vào lớp. Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có hai học sinh mới, cô Đường mật nói rồi chỉ tay về phía cửa lớp rồi cả hai cùng bước vào. Chào các bạn, mình là Mạc Tiêu, rất vui được làm quen mấy bạn. Cô bé tên Mạc Tiêu giới thiệu rồi nhìn hết cả lớp như muốn làm quen, nhưng cô bé nhìn hắn thì đầy trìu mến như thế giới chỉ có học thôi vậy. Chào, tôi là Lạc Minh. Còn người con trai tên Lạc Minh, ánh mắt thì chẳng rời cô bé Mạc Tiêu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô bé nhìn hắn thì Lạc Minh tỏa ra sát khí, nhưng không phải ai cũng phát hiện. Mạc Tiêu, Lily, em họ của hắn, khá là xinh đẹp nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một con người lắm mưu mô thâm độc. Với Mạc Tiêu, hắn phải là của nó, nếu ai dám đến gần thì sẽ cho đứa đó chịu khổ, vì nó từ nhỏ biết ba mình chỉ là con nuôi nên đối với hắn con bé chẳng có tí quan hệ, nên đặt hết tình yêu lên hắn nhưng lại không được đền đáp nên đang lợi dụng bang chủ sát bang để mà thực hiện kế hoạch. Lạc Minh, can, con người lãnh khốc tuyệt tình, giết người là chuyện thường này rồi, và là bang chủ của sát bang, mặc dù lãnh khốc tuyệt tình nhưng lại say mê Lily nên cho cô ta quyền hạn chỉ dưới mình mà thôi. Này có vẻ anh quen nhiều cô đấy, nó thấy ánh mắt của Lily nhìn hắn thì quay sang liếc xéo hắn một cái. Em ghen sao? Hắn cười trước cái biểu hiện giận dỗi đáng yêu này của nó. Tôi mà phải ghen sao? Nó hừ lạnh rồi chả quan tâm nữa, quay đi đầy bực bội. Em không cần lo, đó là em họ tôi. Hắn suýt cười thành tiếng, may kiềm chế lại được. Em họ anh, hình như tôi chưa bao giờ thấy anh nhắc đến. Nó tràn đầy kinh ngạc hỏi hắn. Em không hỏi anh mà. Hắn chả quan tâm đến cô em họ này lắm, vì hắn vốn chả thích Lily. Tí gặp em ở sân sau trường nhé chị. Nó đang định hỏi tiếp thì có ai đó đưa nó mảnh giấy chỉ nhắn một dòng chữ. Reng reng, hết ngay học thì định xuống sân sau xem là ai, thì bỗng nhiên có ai đó từ phía sau cầm tay nó. Này tí xuống sân đi, tôi có chuyện cần nói với em. Hắn nói với nó rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Đến sân sau rồi thì nó chả thấy một bóng người, nhưng từ đầu chui ra một người có thân hình mảnh mai xinh đẹp thì nó nhận ra ngay là học sinh mới em họ. Hắn mà, chào Mạc Tiêu, không biết cô hẹn tôi có việc gì, nó đầy nghi hoặc hỏi Lily. Chị gọi em Lily được rồi, vì chị là bạn anh Hiên nên em xưng là chị mới phải, Lily cười hiền lành đáp lời. Lily, em có chuyện gì vậy? Nó cũng chả quan tâm đến mấy cái xưng hô đấy lắm nên hỏi nhanh chuyện có Lily để đi gặp hắn bây giờ. Em thấy chị có vẻ tốt với anh gần nhỉ, hai người là người yêu à? Lily tiến lại gần nó hỏi. Không, là bạn bè thôi. Chúng tôi mới quen nhau được gần một năm mà thôi. Nó nghe xong thì muốn ngã ngửa, chẳng lẽ lại vì chuyện này mà gọi mình ra đây sao? Thật may quá. Chị không nên dính tới anh ấy, có lẽ anh ấy thấy chị xinh đẹp lạnh lùng nên muốn chinh phục chị đấy, vì đã từng có cô gái như vậy rồi, đầu tiên anh ấy cũng như vậy với cô ấy xong đá cô ấy đi vậy ạ, vì muốn khẳng định bản lĩnh đàn ông mà anh ấy làm thế, mà đó còn là bạn em nữa. Em thấy chị thật xinh đẹp, sợ chị phải chịu tổn thương quá nhiều nên em mới nói, mong chị trách em đừng nhiều chuyện. Lily mắt đỏ hoe đầy thương tâm nhìn nó. Được, chị biết rồi, cảm ơn em, chị đi đây. Nó nghe xong thì trái tim bỗng đau nhói nên lạnh lùng cảm ơn Lily rồi đi ra chỗ hẹn với hắn. Cô dám đấu với tôi còn kém lắm, muốn được tình yêu ngoài xinh đẹp ra còn có chút mưu mô nữa. Lily xong cái màn diễn sướt mướt đấy thì thầm cười lạnh. Đến chỗ hẹn nó cứ nghĩ ngợi mãi, chẳng lẽ hắn bảo vệ mình, lo lắng, chăm sóc, hôn mình vì hắn muốn chinh phục mình sao? Đang nghĩ thì nó đâm sầm vào người ai đó. Không có mắt à? Nó ngã đến đau điếng cả mông, tức giận định xả cho người đó vài câu thì nhận ra là hắn. Câu này là lần đầu tiên mà anh nói lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó anh nghĩ em thật đáng ghét khó ưa. Nhưng dần dần bên cạnh em anh mới thấy trái tim anh bắt đầu đập, vì em anh chỉ muốn chăm sóc, lo lắng, bảo vệ và luôn bên em. Lúc chúng ta bị sát băng truy sát, anh nhìn thấy em sắp bị đâm thì anh lo lắng như ai bóp nghẹt trái tim mình lại vậy. Lúc đó anh biết không kiềm chế được tình yêu này nữa nên anh hôn em một nụ hôn anh trao trọn cho một người con gái anh yêu. Vì vậy làm bạn gái anh nhé, vì anh yêu em. Hắn ôm vai nó rồi bày tỏ hết tấm chân tình của mình trong bao ngày nhung nhớ nó. Xin lỗi nhưng, cách chương.